Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, trang 275. Tần Đường hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua, tâm nói không xong, Vô Mặt hẳn là đi ra ngoài, quỷ biết hắn là giống ngày thường giống nhau ở bên ngoài đi dạo, vẫn là trực tiếp quay đầu liền cùng đám kia tìm người của hắn đi rồi. Hắn bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng quyết đoán tìm vài người, hướng tới bên ngoài chạy qua đi. Kỳ thật tảng sáng hiện giờ các loại phương tiện đã thực hoàn thiện, đặc biệt là che giấu vị trí quấy nhiễu trang bị, những người đó tuyệt đối sẽ không đi tìm tới. Chẳng qua Tần Đường cảm thấy nếu chính mình ở chỗ này tiếp tục chờ như vậy lại qua một thời gian, chỉ sợ Vô Mặt liền thật sự tìm không trở lại. Ở Tần Đường vội vã đi ra ngoài thời điểm, bị Thác Lâm phái tới cấp dưới chính lòng nóng như lửa đốt đứng ở xóm nghèo lối vào chờ phía dưới truyền tới tin tức. Hắn đảo cũng không nghĩ muốn tìm được Vô Mặt, chẳng qua dựa theo Thác Lâm suy đoán, lớn như vậy quy mô người ở xóm nghèo tìm Vô Mặt, Vô Mặt nhất định có thể biết đệ tam khu đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng Vô Mặt tướng quân đến, lúc đó chính mình liền sẽ ra tới. Chẳng qua ôm một loại này ý niệm, đoàn người ở chỗ này đợi nửa ngày lại không có chờ đến Vô Mặt, ngược lại bọn họ chờ tới rồi một cái kỳ quái đại phu. Cái này đại phu phía sau đi theo đoàn người, trên mặt mang một trương kỳ quái mặt nạ. Này trương mặt nạ bộ dáng luôn có chút quen mắt, chẳng qua đối với một đám ngày thường chưa bao giờ quan tâm xóm nghèo bên này sự tình người tới nói, liền tính lại quen mắt, bọn họ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quen mắt nguyên nhân. Tần Đường nhìn đứng ở xóm nghèo bên trong những người đó, khóe miệng câu ra một cái lạnh băng cười, những người này mặt hắn đều nhận thức. Tần Đường đã đem hải cách đặc cao tầng từ trên xuống dưới người mặt cơ hồ nhớ cái biến, đến nỗi trước mắt người này, Tần Đường liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, Thác Lâm thủ hạ A, cái kia trừ bỏ A rùa nịnh hót ngoại hoàn toàn không biết gì cả, đại não trống trơn ra hỏa, loại này thời điểm cư nhiên còn dám phái nhiều như vậy người lại đây. Dẫn đầu người kia trong lòng cả kinh, Thác Lâm lúc này đây tới cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận, cho nên cố ý phái chính mình trợ thủ tới, hắn không nghĩ tới trước mắt người này lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Xóm nghèo người giống nhau đều không có như vậy nhãn lực, cho nên trước mắt người này thân phận ở xóm nghèo nhất định không bình thường. Ngươi là ai? Thác Lâm trợ thủ cẩn thận hỏi. Trước mặt hắn bộ dáng quái dị đại phu cũng không có trả lời hắn, ngược lại nói, ta nhớ rõ ngươi chủ tử hẳn là đã bò tới rồi quốc khố người tổng phụ trách vị trí đi. 10 năm trước hắn còn chỉ là một cái trong quân đội liền tên đều kêu không ra tiểu nhân vật, thậm chí còn bởi vì thấy áo lai đế quốc quân nhân giết qua tới mà nhịn không được chạy trốn, còn bị nhớ cái xử phạt. Đương nhiên nhiều năm như vậy đi qua cũng không có gì người nhớ rõ chuyện này. Thác Lâm cũng đã biến thành cao cao tại thượng người. Thác Lâm trợ thủ nháy mắt mặt lúc xanh lúc đỏ, chuyện này thật là có. Hắn cũng là ở trở thành Thác Lâm trợ thủ sau mới biết được chuyện này, chẳng qua từng ấy năm tới nay, trước nay cũng chưa người dám ở Thác Lâm trước mặt nhắc tới chuyện này. Bên cạnh những cái đó đi theo Thác Lâm trợ thủ tới người thực rõ ràng cũng có rất nhiều không nghe nói qua chuyện này. Này sẽ có người biểu tình quái gì, cũng có người làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Năm đó Vô Mặt tướng quân bị người buộc tội thời điểm, Thác Lâm đại nhân thật là ném một ngụm hảo nồi a. Tần Đường nhìn sắc mặt khó coi Thác Lâm trợ thủ, nói, tuy rằng cùng mặt khác rất nhiều đại thần giống nhau biết kia chàng tàn sát sau lưng có điều kỳ quặc, nhưng là ở buộc tội hay không muốn cướp đoạt Vô Mặt tướng quân chức vị, đem hắn lưu đày đến biên cương khi, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở lúc ấy đại bộ phận người một bên. Đầu ra đồng ý phiếu, nhiều năm như vậy, Thác Lâm vẫn luôn là cái thực hiểu chuyện người A. Hắn trước nay đều sẽ không làm cái gì cùng đại chúng tương vi phạm quyết định, cũng khó trách. Người như vậy có thể bò lên trên đi, chẳng qua. Thác Lâm hắn hiện tại có địa vị, có quyền thế, làm gì còn muốn phái người tới chúng ta cái này khốn cùng thất vọng xóm nghèo. Tìm cái thanh danh hỗn độn tướng quân A. Tần Đường nhìn đối diện những người đó đôi mắt. Thác Lâm trợ thủ tựa hồ là bị hắn này liên tiếp nói dỗi có chút nói không nên lời nói, nhưng thật ra hắn bên cạnh có người đứng dậy, nhìn Tần Đường nói, vị này bác sĩ, nói vậy ngài chính là gần nhất xóm nghèo rất có danh cái kia. Đại phu đi, người này nhưng thật ra có vài phần kiến thức. Tuy rằng không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Bất quá rõ ràng so Thác Lâm cái này đại não trống trơn trợ thủ muốn rất nhiều, ít nhất. Hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra tới Tần Đường là tảng sáng cái kia, đại phu, Tần Đường ánh mắt. Từ Thác Lâm trợ thủ trên người chuyển qua hắn trên người, người kia bị ở đây ánh mắt mọi người nhìn. Chằm chằm, tiếp tục nói, hiện giờ ngài hẳn là biết, đệ tam khu trạng huống phi thường không tốt. Nếu ngài ở xóm nghèo cũng có như vậy kiến thức. Nói vậy, ngài cũng nhất định là cái có thể lấy đại cục làm trọng người, trước mắt vì hải cách đặc quốc. Như vậy thỉnh ngài không cần ngăn trở chúng ta tìm được vô mặt. Rốt cuộc chỉ có tìm được rồi vô mặt tướng quân mới có thể. Người này còn chưa có nói xong, liền bỗng nhiên nghe thấy đối diện đại phu cười một tiếng, cái này tiếng cười nghe tới có chút vặn. Vèo, vừa mới khuyên bảo Tần Đường người nháy mắt liền nhíu mày, cái này phản ứng nhưng cùng hắn trong. Tưởng tượng có chút không quá giống nhau, vốn dĩ, hắn cảm thấy nếu hắn đều nói ra loại này lời nói. Trước mắt cái này, đại phu, hẳn là sẽ xem ở hải cách đặc quốc phân thượng sẽ võng khai một mặt, hắn. Tựa hồ muốn lại nói chút cái gì, lại nghe thấy cái kia đại phu tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn dùng tay che lại chính mình mặt. Tựa hồ là nghe thấy được cái gì buồn cười đến cực điểm sự tình. Cười đến thập phần làm càn, chung quanh tất cả mọi người chờ cái kia đại phu cười xong. Hắn tựa hồ vẫn luôn cười đến xoa khí, ở đây tất cả mọi người thấy đại phu xoa xoa chính mình khóe. Mắt cười ra tới nước mắt nói, thật xin lỗi à, ta có điểm thất thố, ta từ nhỏ cứ như vậy. Nghe thấy được cái gì buồn cười sự, liền cười đến ngăn không được, không biết vừa rồi có hay không đem các ngươi dọa đến. Hết chương.